Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 386. Góc truyện audio.com. Chương 386. Anh ta xong rồi có vẻ như là bởi vì Lê Nhật Linh. Sự kiên trì ban đầu của Lê Nhật Linh và sự vì tình yêu mà thỏa hiệp. Mọi khía cạnh của cô đều là người mà anh ta khao khát nhất. Trong mắt anh ta, người phụ nữ này hoàn hảo gần như không có khuyết điểm. Vì vậy, anh ta cũng muốn lay lòng, cố gắng ở gần người phụ nữ giống mình này để cảm nhận cảm giác yêu là như thế nào. Thấy anh ta im lặng, tựa hồ có chút xấu hổ, Lê Nhật Linh vội vàng nói, anh có phiền không? Nếu không tiện, chúng ta hẹn lần sau. Thuận tiện, đi thôi, lên xe của tôi sẽ tìm một nhà hàng lớn, cô sẽ thanh toán tiền. Hà Dĩ Phong trong nháy mắt nở nụ cười, một bên te máy điện thoại di động, không ai quản được anh ta đi đâu nữa. Nếu mẹ anh ta tính số, thì anh ta cũng sẽ phải ăn bữa ăn của Lê Nhật Linh đã rồi nói sau cô nói rằng cô nợ một bữa ăn. Nhưng sau bao lâu, Hà Dĩ Phong thực sự chưa bao giờ ăn một bữa nào với cô cả. Ngoại trừ bữa tiệc chia tay độc thân khi đó. Nghiêm túc mà nói, khi nhớ lại, Hà Dĩ Phong thực sự nghĩ rằng đó là bữa ăn đáng nhớ nhất mà anh ta đã ăn trong năm nay. Mê muội. Anh ta thực sự là mê muội rồi. Hà Dĩ Phong đi xung quanh và tìm thấy một cửa hàng không có tên trong một con hẻm nào đó. Quán trang trí theo phong cách cổ điển, diện tích mặt bằng nhỏ, khá đông người ăn, mỗi bàn 8 người, người không quen biết cũng đều ngồi cùng một bàn. Nhiều người xếp hàng bên ngoài ngay khi ông chủ nhìn thấy Hà Dĩ Phong đến. Ông ta đã mời anh ta lên lầu và tìm thấy một phòng riêng sạch sẽ và sáng sủa. Phòng riêng nằm trên tầng 2. Và có mở cửa sổ ra có thể nhìn được nhiều người đang đi lại dưới đường. Cho dù chưa nếm thử mùi vị của các món ăn, Lê Nhật Linh cũng đã cảm nhận được một luồng sinh khí mạnh mẽ. Cô nhìn những người đang xếp hàng ở tầng dưới. Cửa hàng này rất đặc biệt. Tôi cứ tưởng những người như anh chỉ thích ăn những cửa hàng sang trọng nào đó. Hà Dĩ Phong thấy cô rất thích quán này. Trong mắt cũng có chút tự hào. Tôi là ông chủ thứ hai. Nếu em thích hương vị này, tí nữa tôi sẽ đưa em đi làm quen với ông chủ. Lúc nào đến đây ăn cũng được miễn phí. Không cần bọn họ gọi món. Ông chú trực tiếp bưng bê món ăn lên và đưa vào phòng riêng. Lê Nhật Linh nếm thứ, hương vị cũng không tệ. Cô vừa nhâm nhi đồ ăn vừa nói chuyện phiếm với Hà Dĩ Phong. Lâm Quân gần đây bận việc gì sao? Tôi luôn cảm thấy anh ấy có chuyện gì đó rất bận rộn. Trợ lý Lưu ở công ty thì nói rất mập mờ. Anh lớn lên cùng Lâm Quân. Anh có biết anh ấy dạo này có chuyện gì không? Ban đầu, Hà Dĩ Phong khá vui vẻ. Nhưng ngay khi Lê Nhật Linh hỏi về tình hình hiện tại của Lâm Quân, Hà Dĩ Phong đã hơi chạnh lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh ta cũng không có gì phải phiền lòng. Lê Nhật Linh và Lâm Quân là vợ chồng. Lo lắng cho nhau là chuyện bình thường. Anh ta thậm chí không đủ tư cách để ghen. Nhận ra điều này, Hà Dĩ Phong đột nhiên chán ăn. Xúc cơm lên cũng không thể ăn nổi. Em ngày nào cũng ngủ cùng giường với cậu ấy. Em mà không biết thì tôi làm sao mà biết được. Nhìn thấy ánh mắt của Lê Nhật Linh có chút ám đạm. Nhưng không nhìn ra được sự mất mát của cô. Ngay sau đó anh ta vội vàng nói. Được rồi, em ăn nhiều một chút. Bớt nghĩ ngợi đi, cậu ấy có thể dùng tính mạng bảo vệ em. Nhất định sẽ không làm tổn thương em. Nhưng tôi luôn cảm thấy không yên tâm. Và cảm giác không yên tâm này càng trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Hà Dĩ Phong chọc vào bát cơm. Đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Có phải em đến cái kia không? Nên gần đây em thường xuyên cáu kinh sao? Cách chương.